Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời điểm đang chờ đèn đỏ, một đôi tình lữ trẻ tuổi đi trước qua mỗi xe, tay của cô gái đang ôm chặt bó hoa trong lòng, ở trên mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, liền ngay cả đường đi đều phải dán ở bên cạnh bạn trai. Còn thật sự ngẫm lại, hắn giống như cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tặng hoa cho An Chỉ Nhàn cả. Nếu làm cho lão bà biết, nhất định sẽ cười hắn thực là tiết kiệm, ngay cả chiều tặng hoa cũng không biết dùng. Có trách cô lại luôn không rõ tâm ý của hắn như vậy. Rất nhanh sau khi làm quyết định, chờ tín hiệu chuyển sang đèn xanh, hắn lập tức ra tốc vòng đến một gian cửa hàng bán hoa, chọn một bó hoa hồng đỏ lớn. Hôm nay, tiểu tử kia có lễ vật, mẹ cũng có lễ vật, hắn thật sự là một nam nhân công bằng nha. Nửa giờ sau, hắn ôm lễ vật mở cửa bước vào nhà. Hắn tưởng tượng sẽ nhìn thấy cô đang một cái bụng lớn, ngủ như chết ở trên sofa một cách ngây thơ, hay là nhìn thấy cô ngồi trước tivi xem hài kịch rồi lại oa oa khóc lớn, hoặc là cô ngồi trước ghế nhỏ mà mở cửa tủ lạnh chuyên tâm kiếm ăn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn thấy hình ảnh này. Một người phụ nữ có thai, bụng to chạm phím đàn nhưng lại vô cùng tao nhã, ngồi trước đàn dương cầm, hai tay chuyên chú vỗ về chơi đùa những phím đàn đen trắng, giai điệu vang lên thật là khủng bố nha. Tôi đợi rồi, nếu đem âm thanh trừu tượng thì hình ảnh kỳ thật rất là đẹp. Hắn cầm trong tay lễ vật đi tới bên cạnh sofa, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, hai tay khoác trên vai của cô. Đã về rồi, có mệt hay không? Em ngày hôm nay đã dùng nồi cơm điện nấu canh đậu xanh, đi uống một chút đi. Cô nói cũng không quay đầu lại, hai mắt chuyên chú nhìn chăm chú những phím đàn, ngón tay cứng ngắc ở trên phím đàn đen trắng, dùng sức mà ấn, tạo lên những âm thanh đáng sợ. Được, vậy thì để anh đi thay quần áo, xong rồi anh sẽ ra uống canh. Hắn vừa cười vừa trở về phòng thay quần áo, nhanh chóng uống hết một chén canh đậu xanh, rồi sau đó khẩn cấp trở lại bên người của cô, cùng với cô sóng vai ngồi trước đàn dương cầm. Đột nhiên người phụ nữ có thai khí chất xinh đẹp không kiên nhẫn thở dài một hơi. Thật là phức tạp mà, toàn bộ đều quên hết mất rồi. Đúng thôi, đây mới là An Chỉ Nhàn trong ấn tượng của hắn. Hắn nhớ rõ cô từ nhỏ sẽ không có biện pháp ngồi yên trước đàn dương cầm luyện tập. Ngày hôm nay còn chứ gì sao? Cơ nhiên lại nghĩ đến đánh đàn dương cầm sao? Hắn nhịn không được mà cất lời trêu chọc. Mỗi ngày chỉ biết ăn đến ngủ, cùng với xem phim truyền hình. Như vậy đối với cục cưng thật là không tốt một chút nào cả. Em cũng biết đến khái niệm dưỡng thai nha. Nếu không phải là nung đúc tính tình của cục cưng, dưỡng thai thật tốt, cô làm sao có thể chui đầu vô lưới mà ngồi vào chỗ không có một chút hứng thú này cơ chứ? Trình Hải Đông nhíu mày lại. Cái kia hiện tại, tại sao lại không đàn tiếp chứ? Anh đang có ở nhà. Thì đương nhiên đổi người đàn là anh rồi. Cô truyền cho hắn, làm như vậy vừa mau lại hiệu quả. Được, hắn đàn, miễn cho cục cưng không có sinh ra thì đã bị giai điệu khủng bố của cô làm cho hoảng sợ đi. Mười ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt ở trên phím đàn. Giây tiếp theo một chuỗi giai điệu duyên dáng, liền theo đầu ngón tay vang lên, linh hoạt lại động lòng người. Trình Hải Đông đánh đàn dương cầm, nói đến cũng là do số phận suối quẩy, đã bị người nào đó hãm hại. Nhớ rõ khi năm tuổi, An Chỉ Nhàn cũng vì phải tham gia khóa đàn dương cầm, bày ra liên tiếp kế hoạch gây sự. Mỗi lần muốn bắt đầu đi học, cô liền ở lại bàn thượng cãi lộn. Lần đó khoa trương nhất, ước chừng còn náo loạn thật là nhiều giờ, khiến cho An Thúc ăn thầm đau đầu không thôi. Lão giờ đàn dương cầm thậm chí còn thiếu chút nữa trở mặt mà bỏ của chạy lấy người. Hắn vụ mệnh đảm đương thuyết khách. Ai biết, An Chỉ Nhàn cơ nhiên muốn hắn bồi cô cùng đi học khóa. Cứ như vậy, hắn mặc danh kỳ diệu mà học đánh đàn dương cầm. Mỗi lần đi học, An Chỉ Nhàn đều ngay ở bên cạnh chơi đùa. Cho dù bị lão sư dạy đàn uy hiếp sẽ đánh tay cô, nhưng cô là một cô gái nhỏ không biết sợ là gì cả, nên vẫn như cũ mà tôi thành. Nếu như lúc cô thật sự đem lão sư chọc giận, bị đánh, nhưng cô vẫn là không đến nơi đến chốn, quả thực là 10 phần tiểu bánh quẩy. Nhưng thật ra hắn, càng đàn thì lại càng tốt, nghiệm nhiên trở thành ái đồ trong mắt lão sư, thiếu chút muốn là muốn đi tham gia giảng đường âm nhạc. Sau khi đánh đàn xong một khúc, Trình Hải Đông nghiêng mặt, nhẹ hôn lên hai má của cô một chút. Tặng cho em cùng với cục cưng. Cô vô cùng vui mà sờ sờ bụng, cười đến thật là thỏa mãn. Lại đàn bài kia có được hay không? Cái bản mà thời điểm trung học, anh thường đàn cho em nghe đó. Là Wedding in Dream sao? Đã ám chỉ cho cô biết, hắn đối với cô có tình cảm. Sao biết rằng nhà đầu kia nghe, cư nhiên lại tựa vào trên vai hắn, dùng tiếng ấy như sấm thay cho hắn làm nhạc đệm chứ, làm cho hắn ức chừng là giận thật lâu, hiện tại nghĩ đến thật đúng là buồn cười. Tôi đợi rồi, có được khi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net